Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, phần 281, tỉ như cái loại này, đột nhiên toát ra tới, nói Bách Hoa Thành là cái đã yêu thành, Bình Yên là cái đã yêu nữ cái gì gì đó, còn có kêu gọi sở hữu thế lực, thoát ly Bách Hoa Thành. Gia nhập đến phản kháng Bách Hoa Thành trận doanh chung tới. Loại này cái loại này ngôn luận chính là Tiếu Tử Mặc phụ trách muốn cắt bỏ. Hắn có nhiệm vụ trong người, vì thế cứ việc hắn không ra khỏi cửa, không trồng trọt, không đánh quái, thậm chí một ngày tam cơm đều phải người đưa đến hắn trong phòng, kia cũng là có thể. Mà mập mạp bên này, chính như chính hắn theo như lời như vậy, ở Trần Triều Cung nơi bệnh viện, không đợi nhìn thấy Trần Triều Cung đâu, hắn lại đột nhiên mất đi ý thức, lại tỉnh lại, hắn liền ở Bách Hoa Thành nhà mình trên giường nằm, đến nỗi kia cái gì bị rót thuốc ngủ, bị nhét vào trong quan tài, đều là người khác nói cho hắn. Hắn vựng ngủ thời điểm, kỳ thật cái gì cũng không biết. 1000 chương chiến sự lược dừng như vậy về Lưu Tiểu Quyết. Cùng kia Hồng Mao Nam bao tay nam đến tột cùng là cái gì quan hệ? Mập mạp bên này không thể cung cấp chút nào có giá trị tin tức. Nhưng là mập mạp vẫn là đối Lưu Tiểu Quyết ân cứu mạng biểu đạt chính mình cảm tạ. Phái người cấp Lưu Tiểu Quyết tặng rất nhiều rau dưa và trái cây đi. Nguyên bản cái này ân cứu mạng là muốn đích thân đi biểu đạt cảm tạ. Bất quá mập mạp bị lăn lộn như vậy một hồi, nghĩ đến là sợ, đánh chết hắn cũng không chịu lại bước ra Bách Hoa Thành một bước. Liền chỉ là cấp Lưu Tiểu Quyết viết một phong biểu đạt cảm tạ tin. Nói chỉ có thể chờ Lưu Tiểu Quyết vào Bách Hoa Thành, lại tự mình tới cửa đi cảm tạ. Nhưng thật ra Hồ Chính không tưởng nhiều như vậy. Suốt ngày, không có việc gì liền hướng Lưu Tiểu Quyết bên người thấu. Nghiễm nhiên một bộ cùng Lưu Tiểu Quyết thành sinh tử chi giao cảm giác. Kia phiến chân thành chi tâm, hảo không giả bộ. Hồ Chính vốn cũng không có người khác như vậy nhiều tâm tư. Mập mạp có tâm muốn nói Hồ Chính hai câu. Kia Lưu Tiểu Quyết trên người chuyện này, tựa hồ cũng không như vậy đơn giản. Thấy mỗi lần Hồ Chính đều là một bộ nguyện ý vì Lưu Tiểu Quyết máu chảy đầu rơi tư thái. Mập mạp cũng liền than thở dài. Cái gì đều không nói. Cũng liền như vậy qua 2-3 thiên thời gian. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đều thu được Bình Yên đưa đến tin tức. Chiến luyện vội vàng chạy về Bách Hoa Thành. Ngày gần đây Bách Hoa Thành, Hạ Điểm Nhi Vũ, biến dị chim chóc đều không tới. Vô cơ người ở trong mưa không hảo phi hành. Cho nên chiến sự lược dừng. Đại Phú Hào phụ cận kia phiến đất trống thượng, cây cối bởi vì tiếp nhận rồi mưa xuân dễ chịu, giống như điểm thêm vào, bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Đất trống người trên phải đối phó trong rừng đột nhiên tập kích, còn muốn chặt cây đốt cháy biến dị rừng cây, đã là một cái phi thường phức tạp quá trình, tạm thời căn bản không rảnh đi oanh tạc Đại Phú Hào. Chiến luyện đầu tiên là trở về chính mình ra, cùng Bình Yên thấy một mặt, ở tí tách mưa nhỏ chung, cùng lão bà hài tử ăn bữa cơm, ở Bình Yên liêu khởi Lưu Tiểu Quyết thời điểm, chiến luyện cau mày, không nói chuyện, Bình Yên liền biết hắn trong lòng hiểu rõ, sẽ không xử trí theo cảm tính, liền cũng không hề nói dư thừa. Ăn xong rồi cơm, Tiểu Bạc Hà thu thập chén đũa, chiến luyện ở dưới mái hiên xuyên giày, trong tầm tay phóng một phen màu đen dù, oa oa nhảy nhót chạy ra, ghé vào chiến luyện trên lưng, ôm chặt chiến luyện cổ, nộn nộn hô, ba ba. Ngươi làm gì đi a? Ba ba đi gặp cái thúc thúc. Chiến luyện đứng dậy, đem oa oa bối lên, quay người lại, ở oa oa trong tiếng cười, thấy được Bình Yên đứng ở cạnh cửa. Nàng đã dài phát cập bối, trên người ăn mặc một kiện bột củ sen sắc trường y, xứng một cái hưu nhàn ở nhà lót nền quần, trên chân còn ăn mặc dép lê, trong tay đã cầm đặt ở góc màu đen ô che, đưa tới, dịu dàng, thư thái, ở nhà, là Bình Yên cho người ta ấn tượng đầu tiên. Gặp qua Bình Yên người, không một cái sẽ đem nàng cùng cái kia trong truyền thuyết Bách Hoa Thành thành chủ liên hệ lên. Có đôi khi, chiến luyện sẽ thay Bình Yên cảm thấy ủy khuất. Như vậy tốt một nữ nhân, ngoại giới lại đem nàng truyền thành cái giết người không chớp mắt biến thái. Nói cái gì một thành thành chủ, kỳ thật Bình Yên quản cái gì, toàn bộ Bách Hoa Thành đều là mập mạp ở quản. Bình Yên mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian đều ở mang hài tử dưỡng hoa dưỡng thảo mặt trên. Nàng bản chất chỉ là một cái ở nhà tiểu nữ nhân mà thôi. Ta đi xem tình huống. Một lát liền trở về, chiến luyện một bàn tay tiếp nhận Bình Yên truyền đạt dù, một bàn tay che chở sau lưng treo ở hắn trên cổ oa oa, miễn cho oa oa rơi xuống. 1001 chương cẩn thận dưới mái hiên vụ vẫn luôn tại hạ. Bình Yên gật gật đầu, duỗi tay đem treo ở ba ba trên cổ oa oa cấp xé xuống dưới. Nói thanh, một đường cẩn thận, sau đó nhìn theo chiến luyện tạo ra ô che, dẫm phiến đá xanh lộ, ra sân, hướng Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại đi. Lưu Tiểu Quyết, thân là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm chiến hữu, là tất nhiên muốn gặp, có vấn đề không thành vấn đề, này một mặt đều phải thấy. Bọn họ chi gian tình nghĩa, yêu cầu bị chứng minh. Bởi vì Bình Yên tò mò, liền cũng đi theo chiến luyện bước chân, ở trong đầu một đường nhìn đi. Kia Lưu Tiểu Quyết vẫn luôn bị lưu tại Bách Hoa Thành bên ngoài, không nhanh không chậm quá nhật tử. Mấy ngày qua, trừ bỏ cùng Hồ Chính đi được tương đối gần ngoại, đảo cũng không nháo ra cái gì chuyện khác người nhi tới. Chiến luyện đi gặp ngày xưa chiến luyện, Lưu Tiểu Quyết trên mặt tươi cười, tự nhiên so đối mặt Bình Yên thời điểm muốn chân thành rất nhiều. Hai người gặp mặt còn tới cái đại đại ôm, tiếp theo chính là lẫn nhau tố tâm sự, cho nhau báo cho đối phương chính mình ở mặt thế lúc sau trải qua, cho tới hơn phân nửa đêm Monster Hồ Chính ở Bách Hoa Thành cùng Bình Yên hội báo thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành phần ngoài tường thành xây dựng. Bọn họ tưởng thừa dịp mùa mưa tiến đến khi đem thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành trên không lưới sắt tu một tu. Vừa mới đi ra Bình Yên ra sân, Hồ Chính nghĩ nghĩ, lại chiết đến Ngô Tư Miểu ra, hỏi hắn muốn một lọ tự nhượng rượu, dẫn theo liền hướng Bắc Môn phương hướng đi. Vừa lúc đi đến Bắc Môn biên, liền đụng phải mập mạp. Mập mạp giơ một phen dù, thật xa liền thấy được Hồ Chính, vì thế chào hỏi hỏi chỗ nào đi. Đi cấp Tiểu Quyết đưa điểm nhi uống rượu, Hồ Chính đáp lời mập mạp. Nguyên là tưởng vòng qua mập mạp, thật nhanh chút đuổi tới Lưu Tiểu Quyết lều trại đi. Mập mạp lại là xúc ở đường nhỏ thượng, vẻ mặt cười như không cười nhìn Hồ Chính, không cho hắn nhường đường. Ta nói mập mạp, ngươi nhường một chút, ăn nhiều như vậy, trường như vậy béo, một cái lộ cũng chỉ có thể làm ngươi một người đi rồi. Ta nói Hồ Chính à, ngươi liền không thể động động ngươi kia bị biến dị thịt nhét đầy đầu óc ngẫm lại. Mập mạp có chút hận sắt không thành thép nhìn Hồ Chính, hừ nói, ta nguyên không nghĩ nói cái gì, nhưng ngươi gần nhất ngày ngày hướng kia Lưu Tiểu Quyết chỗ chạy, ta đây liền ít đi không được muốn nhắc mãi ngươi hai câu. Đừng tưởng rằng Lưu Tiểu Quyết cứu ngươi ta liền thật là cái đại đại người tốt. Xem người, có chút thời điểm cần đến xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất mới được. Ý gì? Hồ Chính còn không có động, ngẫm lại, Đại Kinh Thất Sắc hỏi, mập mạp, các ngươi có phải hay không hoài nghi kia Lưu Tiểu Quyết là gian tế? Ta nhưng không như vậy nói, mập mạp lập tức bãi chính lập trường. Bình Yên cũng không nói như vậy, Chiến Luyện cũng không nói như vậy, cho nên ngươi vẫn là thiếu nói bậy. Dừng một chút, mập mạp thấy Lưu Tiểu Quyết vẫn là không rõ, vì thế thở dài, tiếp tục nói, mặc kệ có phải hay không ân nhân cứu mạng, hoặc là không phải Chiến Luyện trước kia chiến hữu, chính là hiện tại là mặt thế, chỉ cần là ở mặt thế, mỗi người đều sẽ biến. Ta không nói Lưu Tiểu Quyết là người tốt hay là người xấu, ta chỉ nói muốn cẩn thận. Bình Yên cũng là ý tứ này, cẩn thận trừ bỏ cẩn thận ở ngoài, đại nhân xử thế, không cần mới vừa nhận thức không bao lâu, liền giao phó toàn bộ. Có một số việc cần đến chậm rãi quan sát, mới có thể thấy rõ vấn đề nơi. Điểm này, đối Hồ Chính tới nói quá phức tạp, mập mạp cũng liền không điểm thấu. Kia Hồ Chính nghe được lại là cái hiểu cái không. Gật gật đầu, như suy tư gì nói, có phải hay không Tiểu Quyết đối Bình Yên kia điểm bất mãn, khiến cho các ngươi ý kiến. Hắn biểu hiện đến là tương đối rõ ràng, ta cũng đã nhìn ra, 1002 chương hắn muốn kết cục gì bất mãn, hắn còn đối Bình Yên bất mãn thượng. Hắn nói, vừa nghe Hồ Chính lời này, mập mạp lông mày đều sắp dựng thẳng lên tới, chưa nói a, ta cảm thấy a, Hồ Chính nhìn mập mạp, chớp chớp thiên chân đôi mắt, vòng qua mập mạp. Hạ quyết tâm nói, không có việc gì, không phải đại sự nhi, cái nào từ bên ngoài đến Bách Hoa Thành người, đôi Bình Yên không phải một bụng bất mãn a, ta tới khuyên Tiểu Quyết cái gì, cùng cái gì, mập mạp bị Hồ Chính vòng ngốc, hắn người này tinh cũng không biết chuyện này, Hồ Chính loại này đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt người. Là làm sao mà biết được, liền ở mập mạp không hiểu ra sao thời điểm, Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại, yên lặng tường hòa rừng cây nhỏ, bóng đêm đêm tẫn, liên miên mưa nhỏ rốt cuộc nghỉ ngơi, Chiến Luyện chống tới khi lấy tới ô che, đứng dậy cùng Lưu Tiểu Quyết cáo từ, kia Lưu Tiểu Quyết mặt lộ vẻ do dự, hỏi Chiến Luyện, nghe nói các ngươi ở Đại Phú Hào phụ cận đánh thật sự kịch liệt, đây là liền phải đi trở về sao? Ân, ngày mai trong, đối phương không người cơ hội đại diện tích phản công, Chiến Luyện đã thu thập, cũng không để làm Lưu Tiểu Quyết khi nào tiến Bách Hoa Thành nói, chỉ là đứng ở nhà bạt cửa, đối Lưu Tiểu Quyết nói, ngày khác chiến sự kết thúc, ta cùng Phi Phàm tới tìm ngươi uống rượu, hảo. Lưu Tiểu Quyết ánh mắt lóe lóe, gật đầu, không hề nói cái gì. Tiện đi Chiến Luyện, sau đó ở nhà bạt bên ngoài đứng yên thật lâu. Có chút lời nói, không cần nhiều lời, Lưu Tiểu Quyết cũng đã cảm nhận được. Hắn không có được đến Chiến Luyện tín nhiệm, hơn nữa trải qua này phiên nói chuyện. Hắn khả năng rất khó được đến Chiến Luyện tín nhiệm, nhưng đây là hắn muốn kết cục. Hơi hơi thư khẩu khí, Lưu Tiểu Quyết vừa mới muốn xoay người xúc lên rèm cửa đi vào, cũng chỉ thấy Hồ Chính dẫn theo một lọ tự nhượng rượu, cười ha hả đứng ở dưới ánh trăng. Ngươi là chỉ cần có không, liền ngày ngày tới tìm ta. Hắn đứng ở rèm cửa bên cạnh, nhíu nhíu mày, lại hỏi, các ngươi thời đại căn cứ không vội sao? Vội a, lại như thế nào vội? Cũng không thể đã quên ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Hồ Chính dẫn theo rượu liền dẫn đầu vào nhà bạt. Này Lưu Tiểu Quyết nhà bạt đã bị hắn cùng mập mạp tạ lễ nhét đầy, vừa mới cấp Lưu Tiểu Quyết lưu lại một đặt chân chỗ ngồi. Kia Lưu Tiểu Quyết đi theo Hồ Chính mặt sau, lắc đầu vào lều trại, thấy Hồ Chính đã tự quen thuộc tìm hai chỉ cái ly. Đó là hỏi, ngươi mỗi ngày hướng ta nơi này chạy, cũng không sợ ta là cái gian tế. Nào ngày một đao cắt ngươi yết hầu, nhìn đi, ta liền biết ngươi trong lòng không thoải mái. Đã dọn xong chén rượu, Hồ Chính vặn khai nắp bình nhi, ngồi ở cái bàn biên, hướng chén rượu đổ nước. Mấy ngày nay, ngươi không nói, ta cũng xem đến minh bạch. Tiểu Quyết a, ngươi cũng đừng trách Bình Yên. Nói tiếp ngươi hồi Bách Hoa Thành, nhưng vẫn đem ngươi lượng ở chỗ này. Nàng mỗi ngày muốn vội chuyện này còn có rất nhiều đâu. Ngươi cũng đừng như vậy làm kiêu. Cái nào căn cứ muốn mua sắm cái gì? Ngày hôm trước phải ân bài mộc hệ dị năng giả dục sinh, nhưng tới rồi Bình Yên nơi này, quay lưng liền quên. Tới rồi ngày gần đây hạt giống còn không có bá đi xuống. Một đống chuyên gia lại đi theo Bình Yên mông mặt sau chạy. Mập mạp vừa mới trở về, rất nhiều chuyện đều còn không có tiếp nhận qua đi. Ngươi là Bình Yên phái tới làm tư tưởng công tác, đã ngồi xuống cái bàn bên cạnh Lưu Tiểu Quyết, trong mắt biểu tình lạnh lùng. Đã là không nghĩ cùng cái này Hồ Chính nói thêm gì nữa. Tâm tư của hắn lại há là Hồ Chính như vậy có thể đoán chúng. Từ căn bản nhất đi lên nói, Lưu Tiểu Quyết muốn làm một cái người tốt, muốn hạnh phúc mà yên ổn sinh hoạt, điểm này là không thể nghi ngờ. 1003 chương Hoàng Kim người đàn ông độc thân không phải làm cái gì tư tưởng công tác. Ngươi nhìn, Hồ Chính lệch về một bên đầu, chỉ vào cuốn lên tới bức màn. Bên ngoài là một cái rộng lớn con đường hai bên cách một khoảng cách liền dựng thẳng lên một chản đèn đường. Hồ Chính cười nói, đây là nhà của chúng ta. Trong khoảng thời gian này ngươi ở nơi này, nhìn đến mỗi người đều là thế nào, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Ta tuy rằng bẩn, nhưng là ta cũng cảm giác ra tới. Ngươi đối Bình Yên giống như không quá hữu hảo. Ta vẫn chưa nói cái gì. Đúng vậy, ngươi là chưa nói. Ngươi thậm chí ở chiến luyện trước mặt đều không có biểu đạt ra một tia đối Bình Yên ác ý. Nhưng là ta chính là cảm giác được. Tiểu Quyết, ngươi khả năng ở bên ngoài sinh hoạt đến lâu rồi, nghe xong quá nhiều về Bình Yên đồn đãi vớ vẩn. Chính là ngươi nhìn xem đi, chúng ta nơi này mỗi người đều sinh hoạt đến ân ổn lại thỏa mãn. Này tất cả đều là Bình Yên công lao. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lưu Tiểu Quyết nhíu mày, trong tay nắm chén rượu, uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Hắn nhưng thật ra coi thường Hồ Chính, cho rằng Hồ Chính là cái tâm tư đơn giản, không dự đoán được. Tâm tư càng đơn giản người, cảm xúc lại là nhất nhanh nhạy. Liền hắn trong lòng đối Bình Yên không mừng cũng có thể cảm thụ ra tới. Hết chương.